Gió lay, động lòng. Chương 26, góc truyện audio.com. Ngươi đi đâu Lý? Cổ Kha nâng lên thấp tháp tháp mặt hỏi. Hắn không đáp lời, đem mày mặt nhăn quá chặt chẽ nhìn chăm chú nàng, trong giọng nói mang theo phiền táo. Đừng nữa đi theo ta. Chấm, ngươi đi đâu Lý? Cổ Kha không để ý tới tiếp tục hỏi hắn. Ta làm sao đều không đi? Ta cũng làm sao đều không đi? Lục Vĩ Tề xoay người nhìn về phía đường cái, không hề cùng nàng nói chuyện. Nàng yên lặng đứng, quật cường từng bước không na. Mọi người chồng ô che theo giữ vội vàng đi qua, đường cái thượng ô tô đô đô xuyên qua quay lại. 5 phút đồng hồ sau, một chiếc xe đứng ở hai người bên cạnh người. Lục Vĩ Tề giữ chặt tay nàng đem nàng mang tới xe taxi giữ, mở ra sau tòa môn dẫn đầu trước ngồi vào đi, Cổ Kha cũng tùy theo bước vào bên trong xe. Lục Vĩ Tề cùng lái xe nói ra Cổ Kha thuê trụ nhà trọ chỗ địa chỉ. Xe chậm rãi xử nhập thân cây nói, đi phía trước chạy trốn. Ta không quay về, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chính là, ta nghĩ cùng ngươi trong chốc lát, ta không cần nhân bồi. Cầu ngươi đại tề, trở về đi, hắn ngữ điệu lãnh đạm, Cổ Kha trầm mặc lau đem trên mặt mưa quay đầu xem ngoài cửa sổ. Cửa kính xe thủy tinh bị vũ đánh cho mơ hồ không rõ, bên ngoài phố cảnh cũng đều như vụ lý xem hoa. Trong ánh mắt nhiệt nhiệt có cái gì ở cuồn cuộn, nàng không nghĩ tái tiêu phí khí lực đi khắc chế, mặc cho nước mắt hoạt vẻ mặt giáp. Xe tới của nàng nhà trọ dưới lầu dừng lại, Cổ Kha vẫn nghiêng đầu bảo trì lúc trước động tác, chỉ để ý nhìn cửa sổ thủy tinh cũng không mở cửa xuống xe. Đợi một lát không thấy động tĩnh, Lục Vĩ Tề thò người ra lướt qua nàng đem cửa xe đẩy ra. Đến Tiểu Kha, ta không quay về, nàng thấp giọng nhưng kiên quyết lặp lại, lấy tay bối thay đổi sắc mặt xem cửa xe ngoại là không xong màn mưa. Lặng im chốc lát, Lục Vĩ Tề rốt cục thỏa hiệp dường như khẽ thở dài, thò người ra lại đem cửa xe tạo nên. Đối lái xe nói ra một cái khác địa chỉ, 10 phút sau, xe đứng ở nhất đống nơi ở dưới lầu. Chúng ta đến, hắn nói, Cổ Kha thế này mới mở cửa xuống xe, thừa thang máy thượng đến 7 lâu, hắn lấy ra cái chìa khóa mở cửa vào nhà. Đây là một gian tứ tứ phương phương rộng mở thức phòng, tổng cộng 5-6-10 thước vuông lớn nhỏ, trung gian vô ngăn cách vô ván cửa, cơ hồ có thể liếc mắt một cái nhìn thấy phòng trong sở hữu vật. Một bên dựa vào tường là đơn giản chu quỹ dụng cụ, đằng trước phóng hé ra hẹp dài bàn ăn cùng hai thanh ghế dựa, góc chỗ là một gian nho nhỏ phòng tắm. Lại đây ước chừng xem như phòng khách bộ phận, bãi hé ra thật dài màu xám vải bông sofa, xứng nho nhỏ đầu gỗ ải bàn. Tiếp qua đi là hé ra giường lớn cùng một cái rộng thùng tình gỗ thô sắc y thụ. Dựa vào cửa sổ có ghi tự bàn cùng dựa vào y kia mặt trên chỉnh tề bãi phóng sách vở văn kiện cùng nhất máy tính. Ở Cổ Kha ngơ ngác đánh giá phòng ở thời điểm, Lục Vĩ Tề đã muốn cởi ướt đẫm giày đi chân trần đi đến phòng tắm, dòng nước đầu ào ào lưu tiếng nước truyền ra. Nàng cuống quýt cũng thoát giày, đi chân trần đứng ở thâm sắc trơn nhẵn sàn thượng. Chỉ một lúc sau hắn lộn trở lại đến Cổ Kha trước người giữ chặt cánh tay của nàng đem nàng mang hướng phòng tắm. Đem quần áo thoát hướng tắm rửa. Hắn phân phó, Cổ Kha cúi đầu nhìn xem dính vào trên người tê tất lại quay đầu nhìn xem vòi phun lý ào ào phun ra thủy, khó xử. Ta không có tắm rửa quần áo, quên đi của ngươi khăn mặt cho ta mượn sát nhất sát đi. Góc truyện audio.com. Hắn không trả lời lại xoay người đi đến y thụ từ giữa lấy ra nhất kiện thâm màu xám nắng áo sơ mi, lại rớt ra bên trong ngăn kéo tìm ra một cái màu xám vận động quần đùi, lấy lại đây đưa tới Cổ Kha trên tay. Hay này, này, này, nhìn trong tay hắn quần áo trên mặt hắn dâng lên nhiệt độ. Ta thật sự không quan hệ, nhưng mà đối mặt hắn phát khắc mặt trong miệng thanh âm càng nói càng tiểu cuối cùng cắn miệng tiến thối lưỡng nan. Vậy ngươi trở về đi, hắn cầm quá quần áo hướng cửa đi đến. Ta thấy hắn thật muốn đuổi nhân, nàng cuống quýt bước xa đi qua đoạt lấy quần áo vừa nặng hồi phòng tắm đông đóng cửa lại, trong miệng vội la lên. Ta hướng tắm ta lập tức liền vọt, phòng tắm nội, nàng thối lui quần áo lại ảo não phát hiện trên thân thấp triệt hoàn toàn để bên trong hung y có thể giọt suốt thủy đến. Bất hạnh chung vạn hạnh là quần bò dưới quần lót chích cấp một ít bên cạnh mặc không ngại. Bằng nhanh nhất tốc độ tắm vòi sen xong, nàng bộ thượng hắn áo sơ mi quần, hướng trước gương vừa đứng ngạc nhiên phát hiện chính mình thành cáp so với nhân. Cáp so với nhân mặc vào cự nhân quần áo, kia áo sơ mi dài tới đầu gối quả thực có thể làm váy, quần đùi chạy đến trên người nàng cũng thành trung khố tùng tùng suy sụp cúi, cả người buồn cười xuyên thấu. Đứng ở trong phòng tắm ma cọ sát cọ hết sức nghe được bên ngoài một tiếng hắt xì, mới ý thức được Lục Vĩ Tề còn cả người ướt đẫm chờ đâu. Không thời gian quản nó buồn cười không tốt nở nụ cười, nàng mở ra môn đi ra ngoài. Bàn ăn biên hắn đã muốn đem quần áo ướt sũng cởi thay rộng thùng thình tê tuất. Nghe được động tĩnh hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nàng xem 2 giây, khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút, lập tức lại bất động thanh sắc cầm lấy tắm rửa quần áo cùng nàng sai thân mà qua tiến vào phòng tắm. Nàng cúi đầu vỗ vỗ trên người đại áo choàng phiết nhất, bĩu môi. Đi đến sofa tọa hạ, nhớ tới ở lại khách sạn cổ ba, bắt đi điện thoại xưng có việc trở về trường học giữ chỗ ở, gọi hắn không cần lo lắng. Cổ ba cũng không truy cứu của nàng, đột nhiên cách tịch nói thanh minh bạch treo điện thoại. Phòng tắm môn rất nhanh mở ra, Lục Vĩ Tề thay đổi thiền màu xám tê tuất thâm sắc vận động quần dài, cầm khăn tắm biên sát tóc biên đi tới sofa tọa hạ. Ai cũng không nói lời nào. Cổ Kha vùi đầu nhìn chằm chằm chính mình thủ xem, nghẹn trong chốc lát rốt cục. Ta đi phao 2 chén trà đi, có trà sao? Nàng đứng dậy hỏi. Hắn sát hoàn tóc đem khăn tắm nhưng ở tay vịn thượng, nói thanh. Ta đến đây đi, bước đi đi tủ bắt giữ, hướng trong ấm trà tưới, xuất ra cái chén cùng lá trà theo sau tựa vào cơm thai biên chờ đợi thủy nấu khai. Này trong lúc 2 người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Cổ Kha đứng ở sofa giữa cúi đầu đùa bỡn 2 quá trưởng tay áo. Ngoài cửa sổ sàn sạt tiếng mưa rơi, trong ấm trà thủy dần dần thiêu khai ong ong thanh, đều sứ bồi hồi ở 2 người gian lặng im thanh càng phát ra rõ ràng đứng lên. Gọi người co quắp bất an, thủy rất nhanh nấu phí, hắn lao ra 2 chén trà nóng. 2 người mới lại ngồi trở lại sofa, con bà nó nói, đều đã quên đi. Hắn đột nhiên nói, cái gì, vì cái gì, kinh ngạc rất nhiều nàng nhíu mi, trong lòng không hiểu đằng khởi nho nhỏ phẫn nộ. Nàng lão hồ đồ, không biết chính mình đang nói cái gì. Không phải, nàng không hồ đồ. Cổ Kha biện giải dường như nói. Nàng rất nhiều chuyện đều còn nhớ rõ rất rõ ràng. Góc chuyện audio.com. Nàng không tất yếu nhớ kỹ rất nhiều chuyện, ngươi cũng không tất yếu. Cổ Kha mân nhanh môi, này đó không đến nơi đến chốn lời nói khiến nàng trong lòng kia cổ nho nhỏ phẫn nộ mở rộng mở ra. Nàng buồn thanh trả lời. Có hay không tất yếu ta tự mình biết nói, không cần ngươi tới cùng ta nói. Hắn bưng lên cái chén uống trà, sau nhẹ nhàng thả lại bàn trà. Ngươi nhớ kỹ cái gì cho nên không nên lại đây theo giúp ta. ... cũng là ngươi cảm thấy ta cần một ít đồng tình, hoặc là chúng ta trở lại đi qua như vậy. Hắn cười, lại mang theo 10 phần trào phùng ý tứ hàm xúc. Nàng đừng mở mắt tình, hô hấp trở nên dồn dập ngực phập phồng không chừng. Ta cái gì cũng không cần. Hắn thân thủ ban quá của nàng mặt bức bách nàng nhìn thẳng hắn ánh mắt. Cặp kia trong ánh mắt lạnh lùng không có độ ấm, đi qua đã sớm đi qua ta này hàng xóm tiểu bằng hữu là tốt là xấu cũng đều là đi qua thức hiểu chưa tiểu Kha. Nàng lắc đầu, lại gật đầu, phát không ra tiếng đến. Cầm dãy tay hắn chỉ, giơ lên thật dài ống tay áo hung hăng nhu lau dĩ nhiên phiếm hồng ánh mắt. Hắn thay đổi tầm mắt nhìn phía trước người chiếc kỳ trà thượng thủy tinh chén trà, sau một lúc lâu lại lần nữa mở miệng. Cho nên, đừng lãng phí thời gian đến ta. Người yếu bồi, là khác người nào, cúi đầu tiếng nói ám trầm khàn khàn, giống như ở tự nói. Nhưng hắn biết nàng nghe được rất rõ ràng, cách chương.